Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 126, 126, ngoại truyện end. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng có tiếng cãi nhau xì xào. Họ Will, họ Windsor, Will, Windsor. Tiếng đó chính là tiếng cãi qua lại của Rosie và Eric. Họ đang tranh nhau giành họ cho đứa bé trong bụng Tần Vô Song. Theo lẽ sẽ theo họ cha, nhưng Windsor cũng là một gia tộc lớn. Lòng tự trọng của họ rất cao. Và không dễ gì trong gia tộc mới có thêm người là vị trí sáng lạng cho người thừa kế. Người chịu trận chính là Tần Vô Song. Cô đang ngồi nghe hai người bọn họ cãi cọ. Tề Thiên Mặc thì bay qua Ai Cập nên hai người này tới chăm sóc cô. Ai dè họ vừa đến chưa yên ổn được hai ngày đã cãi cọ qua lại. Thật khiến cô vừa bất lực vừa buồn cười. Lần bay qua Ai Cập lần này khá quan trọng. Nên không thể không đích thân anh đi, vốn dĩ rất lo vì Tần Vô Song đã mang thai hơn 8 tháng. Anh đi chuyến này cũng rất lo lắng. Ui, ư, Tần Vô Song nhíu mày tay ôm bụng. Cô đang ngồi trên sofa. Bụng đột nhiên quặn thắt lại khiến cô không kìm được mà khẽ kêu lên. Khi nghe thấy tiếng cô thì hai người kia đồng loạt quay lại. Vô Song, cả hai đều đồng loạt chạy về phía cô. Bụng, mau đưa đến bệnh viện. Tần Vô Song mặc dù đau nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô còn có thể chịu đựng được. Rosie liền gọi người. Bà làm việc nhanh chóng. Bệnh viện Tề Thiên Mặc đã sắp xếp từ trước. Trước khi đến ngày dự sanh một tuần sẽ nhập viện, nhưng đâu nghĩ lại sớm như này. Bây giờ còn cách ngày dự sanh đến 3 tuần. Không ngờ đứa trẻ lại nôn nóng không đợi tiếp mà muốn nhanh chóng chào đời đến vậy. Vô Song, con chịu được chứ? V, vâng, ư, Tần Vô Song vẫn tỉnh táo. Ngoài hơi run và hơi cau mày, cô cũng không than vãn thêm gì, quả là sức chịu đựng tốt đến bất ngờ. Một tay cô bám vào thành sofa, bụng cuộn trào lên cơn đau thấu xương nhưng cô vẫn cố nhẹ nhàng đặt lên chiếc bụng lớn. Eric nhanh chóng đi thông báo với mọi người, đồng thời cùng Rosie đến bệnh viện thu xếp các việc lặt vặt còn lại. Trong phòng đợi sinh, Tần Vô Song mồ hôi rơi như mưa. Hai môi cắn chặt vào nhau, chân mày nhíu lại, tay nắm chặt ga giường. Mặt cô tái xanh, đáy mắt ươn ướt, bụng càng ngày càng đau. Bác sĩ y tá đã vào mấy lần rồi vẫn kết luận chưa sinh được. Cô và Tề Thiên Mặc chọn sinh thường để đứa bé chào đời khỏe mạnh, và người mẹ là Tần Vô Song cũng nhanh chóng hồi phục. Vô Song, Ayana và Kalin bên cạnh, một người nắn vai một người xoa bụng. Còn Fidra lau mồ hôi cho cô. Ai nấy đều đang xót xa. Nhất là Ayana, bà nhìn thấy cháu gái như vậy thì rất thương. Lúc bà sinh hai đứa kia thì rất dễ dàng, nhưng đến Tần Vô Song thì xem ra khó khăn. Cô đã ở trong đây gần 2 tiếng rồi. Rầm, cánh cửa phòng mở toang. Tề Thiên Mặc chạy đến cạnh giường bệnh nơi Tần Vô Song đang ngồi. Trên người vẫn dính chút cát bụi. Khi nghe tin cô chuyển dạ, anh lập tức sắp xếp trở về nhanh nhất có thể. Thật may mắn có thể trở về kịp lúc. Tề Thiên Mặc vội đến nỗi dùng cả phi cơ chuyên dụng của quân đội. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bay về nước B và hạ cánh ngay trên sân thượng của bệnh viện. Xong, anh về rồi, cô nặng nhọc nói. Vừa khi nhìn thấy anh cô liền an tâm hơn. Có Tề Thiên Mặc ở bên cạnh, nỗi sợ hãi của Tần Vô Song vơi đi không ít. Ayana thấy thế cũng nhẹ lòng. Fidra thì bị thôn cẩu lương nhiều quá cũng đi ra ngoài. Kalin xem như cũng sẽ tham gia đỡ đẻ cho cô nên cần ở lại theo dõi. Tuy không phải chuyên ngành nhưng cũng là bác sĩ, có cô cũng yên tâm hơn phần nào. Một lần nữa y tá lại vào. Được rồi, đẩy sản phụ vào phòng xanh đi. Người nhà mời đi theo tôi. Tề Thiên Mặc cũng sẽ ở cùng cô lúc sinh. Y tá khá dè chừng vì cô ta hiểu những người này thuộc hạng nào. A-A-Hát, Tần Vô Song tay nắm chặt tay Tề Thiên Mặc. Cô biết là sinh con sẽ rất đau nhưng không nghĩ lại đau đến mức này. Cảm giác này đau gấp bị đạn bắn. Giống như bị bẻ gãy gần 20 đốt xương vậy. Tề Thiên Mặc đứng bên cạnh mồ hôi cũng chảy không ít. Anh không nghĩ sinh con lại khiến phụ nữ đau đớn thế. Mọi người đứng bên ngoài vô cùng lo lắng. Bella cũng có mặt. Fidra nhìn thấy mà xanh mặt. Cô hiện tại cũng đã kết hôn cùng Lucius mà nhìn thấy Tần Vô Song lăn lộn vì sinh em bé mà cũng đổ mồ hôi hột. Fidre nhìn qua Lucius, anh cũng hiểu cô muốn nói gì. Chỉ nở nụ cười kiểu, anh không biết gì hết. Sau tầm 2 tiếng trong phòng sinh, oe oe oe, oe oe, tiếng khóc vọng ra từ phòng sanh, khiến mọi người đợi bên ngoài đều khẽ thở phào. Ai nấy đều vui mừng. Mọi người từ lo lắng chuyển qua rộn ràng, đoán xem đứa bé là nam hay nữ. Lúc này trong phòng sinh, Tề Thiên Mặc lẫn Tần Vô Song đều ngẩn người. Không phải một đứa bé mà là hai đứa, một nam một nữ. Tần Vô Song không ngờ đến, gương mặt mệt mỏi thở hổn hển, dường như chỉ một lát sau cô có thể thiếp đi ngay. Ngay khoảnh khắc hai đứa bé vừa ra đời, Tề Thiên Mặc liền cúi người hôn lên trán Tần Vô Song. Anh không kìm được cảm xúc như pháo hoa trong người. Chịu khổ rồi. Song, Mặc, này xem mặt con đi. Mấy bác sĩ và y tá hộ sinh đứng bên cạnh còn thấy cảm động. Trước giờ đây là lần đầu tiên họ thấy trường hợp thế này. Cũng thầm ngưỡng mộ Tần Vô Song có người chồng yêu cô thế này. Còn Kalin đứng cạnh chỉ biết cười không nói gì. Thấy bạn mình như vậy cô cũng chỉ biết mừng thầm trong lòng. Cô đi ra ngoài, cảm xúc nửa vui nửa tủi. Mệt không em? Hửm, là Liên Thần. Anh ta vừa thấy cô bước ra thì tiến tới. Kalin cười nhẹ nhàng ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực của anh. Cô thở phào, mấy người đằng sau kiểu, Tần Vô Song sinh hai đứa bé. Chuyện này làm ai nấy đều bất ngờ. Vốn dĩ họ không biết là thai đôi vì cô và Tề Thiên Mặc không bao giờ hỏi bác sĩ về giới tính. Họ muốn dành để lúc sinh như vậy mới thấy ý nghĩa. Bé trai đặt tên Tề Thiên Dực là Ryder Will, còn bé gái là Tề Thiên Ngữ. Theo họ Windsor đầy đủ là Irene Windsor, với mong ước con bé có cuộc sống bình yên không sóng gió. End. Cách chương.